xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4213, 18 tuyến người đại diện 57. Góc chuyện audio.com. Con là lần đầu tiên nhận điện thoại cứ nói. Con là có mục đích tính nói chuyện. Nói rõ hắn không hy vọng theo mễ nhạt thuyết trong miệng. Biết được chứ kết hôn mặt khác tin tức. Hắn cầm điện thoại di động tay tại run nhè nhẹ. Biểu lộ rõ ràng hắn đang sợ. Nếu như người này không phải mễ nhạt thuyết, có lẽ hắn chọn cúp điện thoại. Thế nhưng là hắn không dám treo. Biểu lộ nhìn bình tĩnh. Trên thực tế trong lòng rất bối rối. Tốc độ nói rất nhanh nói xong. Mễ nhạt thuyết âm thanh qua nửa phút mới truyền đến. Ta không muốn kết hôn. Đừng tới đây. Phạm Tất nguyên bản khẩn trương biểu lộ. Cuối cùng xuất hiện biến hóa. Nhất là vừa rồi dương lên khóe miệng nháy mắt rũ xuống. Được, hắn không hỏi vì cái gì. Mễ nhạt thuyết quyết định cái gì. Không cần hỏi vì cái gì. Hắn sẽ không cúp máy mễ nhạt thuyết điện thoại. Bên kia cũng không có treo. Phạm Tất muốn tìm chút lại nói. Nhạt thuyết, ăn điểm tâm hay không? Ta một hồi mang cho ngươi tới. Không cần, mễ nhạt thuyết cúp điện thoại. Sau đó chính là Phạm Tất người biểu diễn. Trên mặt hắn đã không có nụ cười. Nhưng hắn không có chửi một câu. Theo hùng hùng hổ hổ chuẩn bị hôn lễ. Lại đến hiện tại mang mang lục lục đi lấy tiêu hôn lễ. Ở đây tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn, nhìn xem hắn cùng mọi người nói. Hôm nay bởi vì một chút ngoài ý muốn, trước không kết hôn, đem tân khách sơ tán về sau. Chỉ lưu một mình hắn tại hôn lễ hiện trường. Hắn nhìn một chút những cái kia tỉ mỉ bố trí. Đi ra nơi này, cái bóng lưng này rất dài. Rất dài, hai đoạn biểu diễn kết thúc về sau. Hạ Lỗi liền đem Hách Dã Lôi đi. Hai người nói nhỏ thảo luận, Hạ Lỗi cảm thấy, tiền bối chính là tiền bối Phạm Tất, thật không phải là hắn có thể so sánh, giai đoạn trước hắn vai diễn cũng không tệ lắm, hậu kỳ rất nhiều cảm xúc đều đem khống không đúng chỗ. Thế là, hắn cùng Hách Dã trao đổi phương thức liên lạc, còn lẫn nhau chú ý Weibo, xem ra là dự định trường kỳ giao lưu, Hách Dã đối Hạ Lỗi cảnh giác. Cũng không biết chưa phát giác tiêu tán, liền hắn đều cảm thấy chính mình không hiểu thấu. Chờ thảo luận xong, Hạ Lỗi mới phát hiện Hách Dã sắc mặt có chút tái nhợt. Hảo ca, ngươi sắc mặt không tốt, có phải là thật hay không sinh bệnh? Không có, Hách Dã trong lòng minh bạch, hắn là nhập hí kịch. Không phải là bởi vì nhân vật nhập hí kịch, mà là bởi vì vai diễn mễ nhạt thuyết nhân vật này người là hắn người đại diện mà vào hí kịch. Nàng nói kết hôn thời điểm, hắn là làm thật cao hứng. Nàng nói không kết hôn thời điểm, hắn cũng là coi là thật thất lạc, giống như là mất đi toàn thế giới. Vừa rồi một màn kia, cũng không hoàn toàn là diễn xuất đến. Vào thời khắc ấy, hắn coi mình là Phạm Tất, mà đường quả là mễ nhạt thuyết. Rõ ràng hắn là một cái rất lý trí người, cho tới bây giờ đều không có dạng này đưa vào qua. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ đây là trường kỳ không tại dưới đèn chiếu di chứng? Dù sao, hắn cần chậm rãi, có lẽ, hắn tiếp thiếu tình cảm hí kịch nhân vật là chính xác. Nếu như một lần đều nhập hí kịch, cái kia cũng quá đau đớn thân. Hệ thống, lo ngại, đường tỷ, ta cảm thấy hảo ca vẫn là không đúng sức lực. Sắc mặt thật không tốt, Hạ Lỗi hiện tại phi thường sùng bái Hách Dã. Người ta liền nhìn một lần kịch bản, liền đem hậu kỳ Phạm Tất diễn tốt như vậy. Vừa rồi hắn cùng Trác Hương, Doãn Trúc Vân trao đổi qua, nghe Hách Dã xác thực rất lợi hại. Minh bạch đây mới là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Đường quả đi đến Hách Dã trước mặt, lại đi sờ lên trán của hắn. Hách Dã đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cảm giác tim đập rộn lên. Trong lòng của hắn có một loại ý nghĩ. Ý nghĩ này, làm hắn tay run một cái, ngẩng đầu đối đầu đường quả ánh mắt, hiện tại hắn rất rõ ràng, nàng là đường quả, không phải mễ nhạt thuyết, nhưng là hắn chính là sẽ nhớ tới. Lúc trước cái kia hai màn, hắn xem như minh bạch, sự tình không xuất hiện ở nhân vật bên trên, là xuất hiện ở người đại diện trên thân. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, vạn nhất là cái gì ẩn tàng tật bệnh liền không tốt. Hệ thống, túc chủ, ta mới vừa rồi giúp ngươi quét hình dưới. Thân thể của hắn tất cả khí quan đều phi thường khỏe mạnh. Cũng không có phát hiện bệnh biến địa phương. Yên tâm đi, không có việc gì, cường tráng phải cùng một con trâu đồng dạng. Đường quả không để ý đến hệ thống, mang hách dã đi kiểm tra. Hách dã gặp nàng kiên trì, cũng không có cự tuyệt. Nhìn lại một chút đi, nếu quả thật chính là, hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hắn không muốn trở thành phạm tất. Hệ thống, túc chủ đại đại là không có nghe được hắn sao? Hắn quét hình không có sai. Cách chương.